Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 103. Góc truyện audio.com. Anh là Grape, đồ ngu ngốc, cũng biết là tên tiểu thư thúi Âu Dương Giật sẽ không chờ lâu. Nên sau khi bắt điện thoại 10 phút sau, Nam Cung Ảnh liền chạy đến bệnh viện. Nhìn đồng hồ mặt han, tại sao em lại phải làm như vậy? Nam Cung Ảnh trong lòng đau xót, ngồi ở trên giường, sờ vào gương mặt tái nhợt của cô. Trong lòng rỉ máu, đáng ra giờ này người nằm trên giường phải là hắn. Là hắn chứ không phải là nữ nhân ngu ngốc này. Nam Cung Ảnh cầm điện thoại vân tẩu, ngày mang nhớ nhanh theo canh hầm. Cúp điện thoại, dụi dụi con mắt, xem ra Âu Dương Giật sẽ không trở lại gây sức ép cả ngày. Cũng hiểu được là rất mệt mỏi, kia còn nguyên 1 triệu tiền mặt. Không nghĩ là không chút sức mẻ nhưng lại giải quyết được tất cả. Sáng sớm, nhan mặt hàn xanh xao, mí mắt có chút cử động, cảm thấy được chính mình đang vận động, có lẽ là vừa từ địa ngục trở về, hoặc là cùng Diêm Vương đánh một trận mới đem được mạng sống nhỏ nhoi này trở lại. Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng bệnh, cô giật giật ngón tay, cảm giác được có một chút tân nhiệt bên cạnh, cô hơi nghiêng đầu là Nam Cung Ảnh, hắn chính là đang ở bên cạnh cô. Lông mày gắt gao trao rơ tao lại, tựa như có cái gì đó không vui hoặc là đang rất lo lắng. Nhưng khuôn mặt vẫn rất tuấn tú, không hề mất khí phách, hắn nằm đó ngủ như một đứa trẻ. Nhan mặt hàn khẽ nâng cánh tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Nam Cung Ảnh rồi rời xuống lông mi. Ngón tay khẽ dừng lại ở sống mũi cao của hắn. Ôi, tiểu tử này thật là rất đẹp trai nha. Đảo qua đôi môi mềm mại, hắn nở một nụ cười mở to mắt như thế nào? Sáng sớm vừa dậy đã lễ phép chào hỏi chồng của em sao? Nhan mặt hàn ngẩn ra rồi bật cười, em khát, anh có thể lấy nước cho em không? Nam Cung Ảnh nhìn thấy cô có thể đã nói được liền vui vẻ được. Đợi anh, hắn đứng dậy, cử động có chút khó khăn, hai chân thì run lại còn đau khắp cổ, đi lấy nước cho mặt hàn. Nam Cung Ảnh có thật nhiều điều khẩn trương muốn nói cùng cô. Chính là không biết có nên nói ra không? Trong khi cô còn yếu như vậy, lấy ly nước khẽ nâng đầu cô ôm vào trong ngực, nếu em đã chết thì anh biết phải làm sao? Buồn bã, cô đơn chứ sao? Nhan mặt hàn cười cười, cầm ly nước uống hết. Nam Cung Ảnh đổ mồ hôi, em vì cái gì lại đỡ giùm anh? Bởi vì em thà chính mình bị thương cũng không đành nhìn người em yêu bị thương như vậy. Rõ ràng chưa? Cô nâng hai tròng mắt long lanh, chống lại cặp mắt tà mị của Nam Cung Ảnh. Hắn đã hiểu, trong lúc nhất thời rất hạnh phúc, dường như tất cả có thể đâm vỡ lòng ngực hắn. Em yêu anh sao? Được rồi, anh đúng là ngu ngốc. Cô không nói gì, đã trả lời rõ ràng như vậy mà còn hỏi sao? Thật là xấu hổ, em mới là, Nam Cung Ảnh mắng yêu, vuốt sống mũi của mặt hàn cười vui vẻ. Này, những gì em nói anh thật không hiểu sao? Sợ hắn không hiểu, nhan mặt hàn muốn xác định lại một chút, nhưng hắn không nói gì liền hôn lên môi cô, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi của cô, quyến luyến chung thủy giữ lấy nụ hôn này, tựa như đã nói cho cô biết hắn đã là của cô. Nhan mặt hàn cười cười. Cô không phải sớm đã là của hắn sao? Chính cái đêm uống rượu, cô đã thuộc về hắn rồi. A hô, xem ra kế hoạch gây tai nạn kia phải lùi lại rồi. Dịch Điều Vi khó chịu cầm ly sữa uống. Tại sao? Nhan mặt hàn bị trúng đạn rồi. Cụ thể thì ngươi hãy tự tìm hiểu đi. Dịch Điều Vi lười phải giải thích. Được, Dịch thị yên tâm, chỉ cần cô ra lệnh, tôi sẽ hành động ngay. A hô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dịch Điều Vi, xem ra Dịch Điều Vi đã thật sự thay đổi một cách đột ngột khiến hắn không còn có thể nhận ra. Cô trước kia, làm sao có thể tự tay phá tan hạnh phúc của người khác? Một hồi tôi sẽ đến xem xét tình hình của mặt hàn. Dịch Điều Vi cảnh giác một chút, ngươi hãy xuống lầu mua một chút trái cây. Ừ, tôi biết, cách chương.